Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 794 Giáo huấn. Chương 794 Giáo huấn. Triệu Hàm Chương nỗ lực hồi tưởng một chút, cuối cùng nghĩ tới, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, Ngũ Thúc Tổ nói hắn trung hậu thành thật, nhưng ta có thể coi trọng hắn là bởi vì hắn tinh thông luận ngữ. Còn Vũ một phen hảo quân tử kiếm, đi theo sườn phía sau tuân tu nghe được. Cười nói, sứ quân ánh mắt không tồi, Triệu huyện lệnh không chỉ có quân tử kiếm luyện được hảo, đào cũng khiến cho không tồi. Lúc ấy Thạch Lạc đại quân vọt vào Mông huyện, chính là hắn mang theo nha môn nha dịch cùng dư lại chú binh ở ngõ nhỏ tác chiến, cấp các bá tánh bám trụ quân địch. Chúng ta viện quân đến thời điểm Thạch Lạc đại quân mới không có thể hoàn toàn khống chế Mông huyện, chúng ta mới lại cấp cướp về. Triệu Hàm Chương vừa nghe, trong lòng lửa giận tiêu một ít. Nàng cảm thấy Triệu Tân có thể là thật sự không quá am hiểu xử lý một chút sự tình. Vì thế nhìn về phía Phạm Dĩnh, người đi giúp giúp hắn. Phạm Dĩnh minh bạch, lên tiếng sau một xả dây cương, đứng ở ven đường dừng lại, chờ đội ngũ tất cả đều sau khi đi qua mới đảo quanh mã đầu trở về tìm Triệu Tân. Thời buổi này, liền tính là chạy trốn, kia cũng không phải người bình thường có thể trốn. Đời sau có câu nói được thực chuẩn xác, nhà ai tiểu tiên không hiển hách quá. Từ Viêm Hoàng bắt đầu, có thể trải qua Thương Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc, Tần Hán, hỗn loạn nhất tựa như địa ngục giống nhau Nam Bắc Triều. Cuối cùng sống đến Tân Trung Quốc, liền không có nhà ai tổ tiên là đơn giản. Trở lại hiện tại, có thể ở chiến tranh ngay từ đầu liền có tư bản ra bên ngoài trốn, kia có thể là người bình thường sao? Chân chính người bình thường không có chạy đi ra ngoài tư bản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, kỳ vọng công tiến vào Yết Hồ không giết bọn họ, lưu lại bọn họ tiếp tục đương bình thường bá tánh, hoặc là thu làm nô lệ. Bọn họ đều chỉ có thể thuận thế mà làm. Vào thành thời điểm Triệu Hàm Chương liền thấy được, trừ bỏ linh tinh mười mấy người, còn lại nhân thân thượng kém cỏi nhất cũng là thô áo tang thường, liền cái mụn vá cũng chưa đánh. Này thế đạo, mặc quần áo có thể không đánh mụn vá, trừ bỏ kẻ có tiền, đó chính là kẻ có tiền gia nô. Nếu thành thật sự thủ không được, nàng sẽ tự thả bọn họ rời đi. Nhưng hiện tại quân tâm không xong, mọi người đều còn ở thủ thành, bọn họ một chạy, hắn quân tâm dân tâm toàn tán loạn, bọn họ còn tụ tập ở cửa thành chỗ đại náo muốn đi ra ngoài. Triệu Tân giọng nói đều phải nói ếch, chư vị yên tâm, chúng ta nhất định có thể thủ được Mông huyện, kia nếu là thủ không được đâu, chẳng lẽ làm chúng ta ở chỗ này chờ chết sao? Triệu huyện lệnh, Triệu thứ sử xưa nay ái dân, còn thỉnh phòng chúng ta đi ra ngoài, nếu là Thạch Lạc lại vọt vào trong thành, ngươi có thể bảo chúng ta tánh mạng, mau mở cửa thành phóng chúng ta đi ra ngoài. Ngươi muốn lương thuế chúng ta cho, ngươi muốn quyên quân lương chúng ta cũng quyên, các ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào? Vô nghĩa nhìn như vậy làm cái gì? Chạy nhanh lao ra đi, hôm nay bọn họ lại đánh nhau rồi, ai biết khi nào Yết Hồ lại vọt vào trong thành. Lời này vừa nói ra, đại gia càng hướng cửa thành tế, muốn bài trừ đi, thẳng đem Triệu Tân tế đến thiếu chút nữa té ngã. Thủ cửa thành binh lính đại bực, trường mâu một hoành, một tả một hữu giao nhau che ở bọn họ trước người. Cửa thành quan soát một chút rút đao ra tới, tiến lên quát, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Tế ở đằng trước người bị thanh âm này một hướng, cũng bực, vén tay áo liền đi phía trước hướng, muốn cho bọn họ lui, bọn họ phi không lùi. Bá tánh có huyết khí, thân sĩ nhóm càng có ngạo khí, mấy cái tạp binh cũng dám hướng bọn họ hô to gọi nhỏ. Đại gia càng thêm dùng sức đi phía trước tế, cơ hồ muốn chạm vào cửa thành. Phạm Dĩnh mang theo một đội thân binh lại đây, thấy thế, một đá mã bụng chạy mau tiến lên, roi ngựa vừa kéo, ở không trung bạo vang, nghe được roi ngựa bạo tiếng vang cùng tiếng vó ngựa. Chính nháo mặt sau một bát người quay đầu lại tới xem. An tính chút, nhưng phía trước người còn ở kêu la đi ra ngoài, đang cố gắng đi phía trước tế, tay đều phải đánh tới cửa thành quan trên mặt. Phạm Dĩnh từ một khắc sườn cưỡi ngựa vòng tiến lên đi. Trực tiếp một mã tiên trừ qua đi. Không giống lần đầu tiên chỉ ở không trung bạo vang. Roi ngựa bang một chút trừ ở phía trước nhất một người trên mặt. Nàng nhấp chặt khóe miệng. Bùm bùm liên tiếp đi xuống trừ mười mấy biến. Vẫn luôn la hét ầm ĩ chèn ép đám người lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Phạm Dĩnh không vui nhìn. Bọn hắn chằm chằm xem, nháo a, như thế nào không náo loạn. Triệu Tân thấy phía trước mấy người đều bị Phạm Dĩnh trừ đến trên mặt cánh tay thượng đều là huyết. Không khỏi tưởng thế bọn họ nói chuyện, Phạm Dĩnh liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn nháo sự này mấy chục nhân đạo. Đối đầu kẻ địch mạnh, Mông huyện lấy quân quy trị chi. Phàm có dao động quân tâm giả, giết không tha, các người chỉ lo nháo, ta chỉ lo sát cùng chôn. Bị trừ tam roi người không phục, đỉnh trên mặt vết máu hét lớn, ngươi dám, Triệu Thứ Sử cũng không dám như vậy đối chúng ta. Đây là Thứ Sử mệnh lệnh, Phạm Dĩnh lớn tiếng nói, các ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì, cùng toàn bộ Triệu gia quân. Dự Châu quân cùng Dự Châu bá tánh so sánh với các ngươi cho rằng các ngươi có bao nhiêu đại trọng lượng. Thứ Sử đều phải ở chỗ này thủ thành, chẳng lẽ các ngươi so Thứ Sử còn cao quý sao? Phạm Dĩnh quăng một chút roi ngựa, quay đầu đối cửa thành quan đạo, đưa bọn họ đuổi đi. Còn dám tụ tập ở một chỗ, bất luận là ở cửa thành vẫn là ở hắn chỗ, giống nhau lấy mật thám luận xử. Như thế mấu chốt thời khắc thế nhưng nhiễu loạn dân tâm. Ta hoài nghi các ngươi đều là hung nô cùng yết hồ phái tới mật thám. Mọi người sắc mặt đại biến, giận mà không dám nói gì trừng mắt Phạm Dĩnh. Phạm Dĩnh thấy Triệu Tân còn không có động tác, không khỏi lại quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Triệu Tân rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng hảo ngôn hảo ngữ khuyên bọn họ rời đi. Bọn họ bồi hồi không đi, nhịn không được đi nhìn lén Phạm Dĩnh, liền thấy Phạm Dĩnh dùng roi gõ gõ lòng bàn tay, cười như không cười nhìn bọn họ, mọi người co rụt lại cổ. Yên lặng mà xoay người rời đi, Phạm Dĩnh lúc này mới hừ một tiếng, Triệu Tân giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi tới, mỏi mệt không thôi, Phạm Trị Trung, đa tạ ngài. Phạm Dĩnh không thể lý giải, hỏi, Triệu huyện lệnh, ngươi đối bọn họ cũng quá mức ôn hòa đi. Triệu Tân nói, đều là ta trị hạ bá tánh, người sao, sợ chết là bình thường, huống chi còn có người nhà ở, biết rõ có chiến sự, ai sẽ muốn lưu tại trong thành đâu. Hắn nói, suy bụng ta ra bụng người, ta nếu là bình thường bá tánh, ta nếu có thể chạy. Ta cũng muốn chạy, Phạm Dĩnh, nàng quay đầu đi xem tứ phía binh lính, Triệu Tân phản ứng lại đây. Thấy bọn lính thần sắc không tốt, hắn vội nói, nhưng ta là quan, giống ta chờ như vậy có trách trong người, tự vẫn là bá tánh đệ nhất, Nga, là Thứ Sử đệ nhất, rốt cuộc chúng ta phía sau còn đứng ngàn ngàn vạn vạn bá tánh. Bọn họ giữa có chúng ta thân bằng người nhà. Cũng không thể dung người Hồ Nam hạ, Phạm Dĩnh sắc mặt đẹp một ít. Người biết liền hào, trong lòng không khỏi chửi thầm. Ngũ Thái gia giới thiệu thật đúng là không sai. Thật là trung hậu thành thật, chính là quá thành thật. Triệu Hàm Trương đứng ở cửa thành trên lầu. Chính giơ kính viễn vọng hướng nơi xa xem, tuân tu trên tay cũng có một cái. Chỉ là hắn như cũ hâm mộ nhìn Triệu Hàm Trương trên tay. Nghe nói Thứ Sử trên tay Thiên Lý Mắt là phó công tử thân thủ làm, tân Thiên Lý Mắt thấy đến xa hơn, là độc nhất phân. Triệu Hàm Trương nhìn nửa ngày sau buông Thiên Lý Mắt, chỉ vào một phương hướng hỏi, bọn họ có thể như vậy thành thật đóng quân ở Thượng Du nơi đó. Tuân Tu, sứ quân lo lắng bọn họ quật đê, dùng thủy công chúng ta. Hắn nói, đây là không có khả năng, năm nay thiếu nước mưa, nước sông Thanh triệt, không nhiều ít tồn thủy. Tấu chương xong, hết chương.